Magician trong thế giới comic. Chương 499, cho ta cái thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm đã tới chưa? Nổ ê nhìn cái này Nova quân đoàn người đến. Không có cái gì khách khí trực tiếp mở miệng hỏi. Có điều nói đến người này Nổ ê vẫn tương đối quen thuộc gia hỏa. Nổ ê nhớ tới thật giống người này tên gọi Long Mạn mang tới. Ân. Cũng chính là cuối cùng đưa Peter mọi người tình cảnh cái kia có chút mập ra hỏa. Hồi đó người này đã tiếp nhận hành tinh Sanda hành chính sơ. Đáng tiếc vào lúc này hành tinh Sanda cũng không có phát sinh lớn như vậy thương vong. Ngoại trừ tổn thất kinh tế sẽ khá là lớn một chút ngoài ý muốn hắn đều không có cái gì quá mức. Bởi vậy trước quan hành chính không chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi vào vị trí kia. Đối với này Noe không có bất kỳ cảm giác áy náy. Dù sao Noe xem như là cứu vớt cái này hành tinh Sanda đây. Huống hồ người này hiện tại còn một mặt cảm kích nhìn Noe mọi người. Bài trừ hắn không biết chính mình tương lai thành tựu nhân tố ở ngoài. Hắn cũng là chân tâm cảm kích Noe đối với hành tinh Sanda làm tất cả. Đúng, tìm tới, Long Mạn mang gật gật đầu. Chúng ta phi công đang đánh quét những thứ này. Ân, phế tích thời điểm, dùng thăm dò sinh mệnh nghi ở một cái tổn hại khoang cứu hộ bên trong tìm tới sinh mệnh dấu hiệu. Khoang cứu hộ, Noe có chút bất ngờ nhìn một chút Long Mạn mang. Lại còn có người còn sống. Là người nào? Là Ronan, cùng Thanos con gái. Long Mạn mang do dự một chút mở miệng nói rằng. Hai người bọn họ đều bị thương nghiêm trọng. Hiện tại toàn bộ nằm ở hôn mê ở trong. Hơn nữa bọn họ khoang cứu hộ cũng tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng là miễn cưỡng cứu bọn họ một mạng. Nói tới chỗ này, Long Mạn mang không nhịn được lại một lần nữa đánh giá một hồi trước mắt cái này xem ra tuổi trẻ có chút quá đáng. Bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng không có vượt qua 20 tuổi người trẻ tuổi. Rồi cùng hắn số tuổi như thế khiến người ta cảm thấy không chân thực. Trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh cũng khiến người ta cảm thấy chân chính hoảng sợ. Mà đứng ở một bên Yondu nhưng là nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại sắc mặt càng nhiều chính là không tên. Lẽ nào người trẻ tuổi này biết lần này sẽ gặp phải Thanos con gái sao? Vẫn là nói vận khí quá tốt rồi. Nói thật sự Asgard không sợ Thanos. Thế nhưng cũng không muốn bị cái này chán ghét ra hỏa cho ghi hận trên. Bởi vậy tiếp thu một người ngoài ủy thác tới nơi này hoàn thành nhiệm vụ. Coi như bất ngờ giết chết Thanos con gái. Cũng chỉ là con gái ngươi xui xẻo mà thôi. Chuyện như vậy cũng không nên trách Asgard. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tuyên bố nhiệm vụ người. Mà tuyên bố nhiệm vụ người là một cái Marauder. Như vậy ở không biết tọa độ tình huống thật sự rất khó tìm được. Thông minh một điểm, trực tiếp đến hận Thanos hoặc là cũng không sợ Thanos địa phương hoạt động. Như vậy Thanos có thể thế nào đây? Thanos con gái, Thor nghe câu nói này, nhất thời con mắt đều sáng. Đừng nghĩ, nếu như nàng giống như ngươi, làm sao có khả năng như thế đơn giản một chiêu đều không chống đỡ được đến đây? Nổ ê vừa nhìn Thor dáng vẻ, liền biết tên ngu ngốc này đang suy nghĩ gì. Ngạch. Con gái của hắn như vậy nhược. Thanos người này thường thường khắp nơi không chút lưu tình tàn sát mỗi cái văn minh. Nhưng lại thường thường đem một ít khá là hài tử đáng thương mang về thu dưỡng. Đồng thời tận tâm tận lực bồi dưỡng giáo dục các nàng. Đừng nói ngươi không biết những thứ này. Có điều thiên phú chênh lệch đặt tại cái kia. Hắn những này con gái không có cách nào biến xem hắn cường đại như vậy. Tho nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài. Hắn không công phu đi hỏi tại sao Noe biết những này. Hắn hiện tại cảm giác vẫn tương đối thất vọng. Không khỏi thất vọng không có đối thủ. Còn thất vọng thật vất vả xuất hiện một cái người thú vị. Lại còn là nhược gà. Noe nói không sai. Liền ngay cả cái kia khá là cơ sở một chiêu đều không có cách nào ngăn cản được. Người như thế đối mặt chính mình còn không phải là cùng đối mặt Noe như thế. Bởi vậy Thor chỉ có thể mới vừa dấy lên một ít ý nghĩ ép xuống. Không có cách nào người như thế thật không đáng Thor đi chú ý cái gì. Theo Long Mạn mang hướng về một vùng phế tích đi đến. Noe rất nhanh nhớ ra cái gì đó. Thật giống hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy Gamora tới. Không chỉ có là Gamora, thật giống Peter Quill những người kia hắn đều không có nhìn thấy. Có điều Noe cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Noe biết bọn họ cuối cùng vẫn là gặp đi chỗ đó viên gọi Ego hành tinh. Bởi vì Ego người này chính đang khắp nơi tìm Peter đây. Hơn nữa tinh tế lữ hành không phải là cái gì tiết kiệm tiền sự. Bọn họ tất nhiên gặp tìm việc làm. Rất khó nói bọn họ đến thời điểm vẫn là gặp đắc tội người. Sau đó gặp phải một loạt phiền phức. Noe để Thor hỗ trợ chú ý một hồi không là tốt rồi. Rất nhanh, mấy người bọn họ liền đi đến một cái xem ra như là một cái bệnh viện địa phương. Noe cũng coi như nhìn thấy Ronan. Không thể không nói hiện tại Ronan xem ra đúng là thảm hề hề. Cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn gãy vỡ. Trên người còn có này khu vực rộng lớn tổn thương. Cả người xem ra thật giống như đốt cháy như thế. Từ một cái lam loại người biến thành một cái người châu Phi. Cho tới cái kia Thanos con gái. Được rồi, cái tên này chính là Nebula. Nhìn nữ nhân này, Noe sờ sờ cằm hắn, cảm giác người này xác thực rất đáng thương. Nàng thân thể bị Thanos từng bước cho mở ra. Sau đó lại một cái máy móc tiến vào nàng thân thể bên trong. Có thể nói cái này nàng sống sờ sờ từ một người. Biến thành bây giờ nửa người nửa máy móc sinh mệnh. Như vậy mang đến chỗ tốt chính là sức sống của nàng cực ngoan cường. Hơn nữa nàng năng lực hồi phục cũng rất đáng sợ. Đương nhiên cái này sức hồi phục vẫn có một cái cực hạn. Cũng không giống hiện tại theo Constantine lan lộn Logan như thế. Hầu như là không có hạn mức tối đa bình thường. Không phải vậy Avenger 4 thời điểm, nàng cũng sẽ không bị tương lai chính mình một súng phá tan đầu sau đó từ đây vĩnh biệt cơ chứ. Noe quan sát một hồi nữ nhân này. Bỗng nhiên hắn nhận biết được tựa hồ nữ nhân này vẫn có ý thức tồn tại. Này lập tức để Noe hồi ức đến cái gì? Thật giống, nữ nhân này đại não cũng bị Thanos làm thí nghiệm cho lấy ra. Sau đó thay đổi một cái máy móc đi vào. Thế nhưng, như vậy là làm sao duy trì nàng độc lập tính cùng nhân cách đây? Noe méo sạch đầu. Cái này quả thật làm cho Noe có chút khó có thể lý giải được. Lắc lắc đầu Noe cũng lười đang chăm chú nữ nhân này. Có vấn đề gì chờ lúc nàng tỉnh lai nói sau đi. Lẫn nhau so sánh đến vào lúc ấy nàng cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Xem trọng nàng, đừng làm cho nàng chạy là được. Đến thời điểm nàng gặp bị đưa đi Asgard, Noe cũng không thèm để ý nữ nhân này có phải là nghe được tự mình nói lời nói. Hắn trực tiếp quay về Long Mạn, mang nói một câu sau khi liền đưa ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Ronan. Người này vẫn là đủ thảm, cũng không biết có cứu hay không trở về. Thor đi tới Noe bên người nhìn nằm ở trên giường người tàn tật hình Ronan. Có chút buồn cười nói rằng, không, không cần sẽ trở lại. Như vậy càng tốt hơn. Noe không để ý chút nào cười cợt, sau đó trực tiếp đi tới Ronan trước giường bệnh. Đưa tay ra Noe trực tiếp quay về Ronan trước người chính là một chảo. Tiếp theo trên người hắn bốc lên một trận ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Chỉ chốc lát sau, Noe tay nhấc lên, mà hắn kết nắm nắm đấm. Thật giống như là cầm lấy món đồ gì một hồi. Nhưng trên thực tế, ở Long Mạn mang cùng cái này bệnh viện hắn y tế công hộ người trong mắt. Noe tay là rỗng tuếch. Nhưng là Noe lúc này trạng thái thấy thế nào đều không giống như là đang biểu diễn tạp kỹ như thế. Loại tình cảnh này xem ra dị thường quỷ dị. Tho tiểu tử này tựa hồ nhận biết được cái gì. Có điều hắn cũng xem không phải như vậy rõ ràng. Vì lẽ đó Tho dùng bọn họ Asgard thần tộc đối xử những người không nhìn thấy sinh vật thường dùng nhất phương pháp. Hắn năng lượng chợt bộc phát ra đến. Sau đó Noe cái kia rỗng tuếch trong tay xuất hiện một cái nhàn nhạt cái bóng. Quái đản, đây chính là trong truyền thuyết linh hồn sao? Thật đáng sợ, lại trực tiếp đem linh hồn cho rút ra. Người này là, câm miệng, nếu như ngươi không muốn chết. Là cái gì? Noe hơi nhíu nhíu mày. Đơn giản chính là ác ma cái gì à? Câu nói như thế này cũng không tính là cái gì quá mức. Nếu không thì ma pháp sư ở tiếng Trung bên trong gặp có một cái ma tự đây. Thế nhưng, trong này hiển nhiên có phiên dịch vấn đề. Thế nhưng Noe chính mình cũng cảm thấy càng ma pháp sư cường đại thực càng có ác ma tiềm chất à. Liền tỉ như Noe chính mình. Hắn có thể tùy ý chớp mắt xuyên việt không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Hắn có thể thả ra hủy thiên diệt địa phép thuật. Hắn còn có thể tùy ý rút ra linh hồn người khác đây. Khả năng khác biệt duy nhất là hắn là sống ở hiện thế nhân loại, mà không phải ở tại địa ngục ác ma. Thế nhưng ai nói cho ngươi, ác ma chỉ có thể sống ở địa ngục. Năm đó xem League of Legends thời điểm tranh tài nhưng là no đến không được chứ. Noe xem thường cười cợt, sau đó trong tay sức mạnh mạnh mẽ rót vào đến này cái linh hồn trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy này cái linh hồn chậm rãi tỉnh lại. Loại này thao tác nhìn ra tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Coi như là Tho cũng không nhịn được nháy mắt một cái. Noe có thể không để ý đến nhiều như vậy. Hắn quay về Ronan linh hồn mở miệng nói rằng, ngươi biết Ego sự tình sao? Ngươi là người nào? Ronan có chút phẫn nộ nhíu nhíu mày. Có điều rất nhanh hắn liền chú ý tới chính mình. Thân thể, tiện đem, tạm thời đem cái kia thiêu đến xem than cốc ngoạn ý gọi là thân thể. Chủ yếu vẫn là hắn có thể cảm nhận được giữa hai người một ít liên hệ. Lần này Ronan nghĩ tới. Nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ kỳ cục gia hỏa. Hắn lần này xem như là nghĩ rõ ràng. Chính mình chính là bị người này biến thành như vậy. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ronan ngữ khí đều có chút không đúng lắm. Đương nhiên hắn nói lời từ biệt người có thể không nghe được. Chỉ có Noe có thể Tho có thể nghe thấy. Ta đến từ trái đất. Đại khái 19 năm trước chúng ta còn gặp. Noe cũng không có ẩn giấu cái gì. Ta lão sư ra tay rồi. Có điều ngươi chạy quá nhanh. Hiện tại xem như là thu hồi năm đó ngươi chạy trốn sau lưu lại đồ vật đi. Vâng, là các ngươi. Ronan có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này cũng là phép thuật. Ảo thuật, vẫn là cái gì? Không, ngươi cơ bản chết chắc rồi. Noe trực tiếp đánh vỡ người này sở hữu hy vọng. Noe không có ý định buông tha hắn. Vì lẽ đó cũng lười ẩn giấu món đồ gì. Trực tiếp nghênh ngang nói cho hắn. Người chết chắc rồi. Nguyên tắc bên trong người này đều bị đá sức mạnh oanh thành bột mịn. Hiện tại chỉ có điều là giết chết hắn người từ Peter cùng đá sức mạnh. Biến thành chính mình mà thôi. Đúng rồi. Không nên ôm cái gì ta chết chắc rồi. Ngươi cái gì cũng đừng muốn biết ý nghĩ. Ta nếu có thể rút ra linh hồn của ngươi, như vậy tự nhiên có biện pháp khống chế lại. Noe nhìn người này sắc mặt trở nên phức tạp. Suy tư một chút liền đoán được người này đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, Noe cũng chỉ là lừa gạt một hồi người này. Khống chế linh hồn cái gì Noe vẫn đúng là không làm được. Thế nhưng đồ chơi này chỉ có Kama. Tát ma pháp sư biết a. Người người bên ngoài có thể biết cái cây búa. Quả không phải vậy. Ronan sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đến nửa ngày hắn mới mở miệng. Ta đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Có điều ta chỉ hy vọng một chuyện. Nói đi. Noe gật gật đầu. Ta là một người chiến sĩ. Vì lẽ đó cho ta một cái thoải mái. Không thành vấn đề. Cách chương.